xuyên nhanh cơ đồ nam thần về nhà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7214 tiêu đề của topic đó là bạn trai nghỉ lễ không bao giờ chủ động liên hệ có nên giữ lại ăn Tết không? Topic này rất hot, rất đông người bình luận, bé bông là em đó, anh chàng này chắc chắn không yêu bạn. Ăn mày lê đường, nhìn là biết đầu chủ thớt đã mọc sừng. Ừm, đá luôn đi, đến đây với anh. Ý, mà kệ gã ở trên, hắn gay đấy. Chào buổi sáng, hình như tôi đã phát hiện ra điều gì đó, có bị diệt khẩu không? Chào buổi sáng tiểu ca ca, hẹn hò không? Cùng nhau nào. Chào buổi sáng, hai người chơi đi tôi. Tôi đi trước đây, thời ấu thơ tuyệt đối đừng để lại ăn Tết vì giữa đó còn có các ngày lễ như Trung Thu, Quốc Khánh, Giáng sinh, Tết Tây, một năm có một nửa thời gian không gặp mặt trừ thời gian ăn cơm, đi ị, ngủ nghỉ ra, thời gian hẹn hò thực tế không tới một tháng. Bạn trai như vậy vứt đi cho lành, để cho tôi dạy dỗ, bảo đảm anh ta biết thế nào gọi là kiếp nhặt xà bông. Ẩn danh, mau chóng chia tay, mạnh dạn chia tay, lập tức chia tay, việc quan trọng phải nói 3 lần, đừng đợi con gọi ba rồi mới hối hận cô gái, nói lắm cũng toàn là nước mắt, không nói nữa, con gọi tôi rồi. Nghe nói tên phải đặc biệt dài, đối với những kẻ chiếm dụng toilet không chịu ị này, tôi chỉ có thể giơ ngón giữa lên và nói, để đó tôi xử. Hào Kiệt là một nam sinh, tôi cho rằng bạn trai bạn có lẽ có hai cô bạn gái, ở nhà một cô, ở trường một cô, hai bên đều không cô đơn. Cách giải quyết đánh một trận là ổn, nếu vẫn chưa ổn thì đánh hai trận. Sau khi đánh xong, xin bớt đau buồn, bạn sẽ mất đi một người bạn trai và sẽ có được một người bạn trai cũ. Lệnh Hồ Lan thấy bình luận rất sôi nổi, lập tức đăng nhập tài khoản của mình, trả lời một câu. Suy nghĩ của mọi người thật đen tối, cái gì mà bắt cá hai tay, thay lòng đổi dạ, phàm là việc gì cũng phải nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, tôi đoán bạn trai bạn chắc là chết rồi. Cả topic có một khoảnh khắc im lặng. Tiếp theo đó dòng bình luận đó được đẩy lên thành bình luận thần thánh, người nhấn like mau chóng vượt mức nghìn like. Lệnh Hồ Lan đã tạo ra một đáp án vượt mức nghìn like đầu tiên trong đời, cảm giác thành tựu trong lòng bùng phát, lượn lờ thêm một lúc nữa thì điện thoại đổ chuông. Giọng Phương Hiểu Hạc vọng ra từ trong điện thoại, Giang Mỹ Cảnh cậu là đồ vô tâm, Lệnh Hồ Lan mặt đần thộn tôi làm gì sao, một câu trách móc sau đó là tiếng gào khóc, tiếng khóc vô cùng bi ai. Thế là Lệnh Hồ Lan liền mang theo bia và lạc răng, lái xe đi tìm Phương Hiểu Hạc. Khi xuống lầu lại gặp ông bà Nhạc Tiễn, Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược ra ngoài. Kẻ thù, tình địch, gặp mặt vô cùng đỏ mắt, Lệnh Hồ Lan thực sự đã bị cốt truyện hùng mạnh đánh bại. Mị chỉ muốn làm một thiếu nữ xinh đẹp điềm tĩnh, hãy tha cho mị. Nhạc Lương Thần lập tức tiến vào trạng thái anh hùng cứu mỹ nhân. Giang Mỹ Cảnh, cô có thôi ngay đi không? Xong ngay rồi à, nhanh vậy. Vứt lại một câu, Lệnh Hồ Lan mau chóng chuồn, tài xế lão làng lái xe đương nhiên tư thế phải ngầu, động tác phải nhanh. Nhạc Lương Thần ngẩn người, sau khi hiểu ra lập tức mặt đỏ gay, kiếp trước rốt cuộc anh ta đã gây ra nghiệp chướng gì nên kiếp này mới bị báo ứng. Anh ta lén nhìn Diệp Nhược Nhược thấy cô ta mặt không đổi sắc trong lòng càng khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần biết kiếp trước anh ta đã gây ra nghiệp chướng gì, cuối cùng chắc chắn đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được Diệp Nhược Nhược. Diệp Nhược Nhược nhìn theo phương hướng của Lệnh Hồ Lan, khóe miệng nở nụ cười bóng gió, hình như rất thú vị. Lệnh Hồ Lan lái xe ra khỏi gara, chỉ cảm thấy rùng mình, cảm giác bị quỷ nhòm ngó khiến cô sờn tóc gáy. Cô đạp ga lao đi, bên cạnh bất ngờ có một chiếc xe xông tới, rầm một tiếng, hai chiếc xe lao vào nhau. Cách chương.